Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1227, chân vô danh con rối. Thiên nhược hữu tình, thiên cũng lão, cho nên thiên đạo vốn vô tình. Nguyên anh tuy mạnh, nhưng là tại thiên đạo trong mắt cùng con kiến hôi không khác. Cho nên thiên đạo sẽ không để ý tới nguyên anh tu sĩ. Lấy chân vô danh nói. Trừ phi là không thuộc về mảnh này thiên địa quái vật, mới có thể bị thiên địa cấm chế ra thân, vây chết giữa thiên địa, không thuộc giữa thiên địa, quái vật, Từ Ngôn âm thầm trầm ngâm nửa ngày, chính hắn không phải quái vật, Ngôn Thông Thiên cũng không phải quái vật, như vậy tại sao lại dẫn tới thiên địa cấm chế, Trần Vũ giới liền ma tộc đều tồn tại, nói rõ ma tộc đều bị thiên địa chỗ cho phép. Chính mình cái này đạo ngôn thông thiên chuyển thế hồn, không nên được xưng là quái vật mới đúng. Đột nhiên, Từ Ngôn ánh mắt có chút thay đổi. Khó nói ta cùng ngôn thông thiên không quan hệ. Từ Ngôn tâm đầu xuất hiện một cỗ chấn kinh. Thầm nghĩ, khó nói ta không phải mảnh thế giới này người. Ta là quái vật, mắt trái nuôi long, tâm vô thiện niệm, xuôi dòng mà đến, sinh tại băng thủy, nhớ tới thân thế của mình. Vốn cho là mình là ngôn thông thiên chuyển thế tiểu đạo sĩ. Lại một lần nữa lâm vào nghi hoặc ở trong. Từ Ngôn bắt đầu hoài nghi mình phải chăng cùng ngôn thông thiên coi là thật là cùng một người. Bởi vì tán tiên chuyển thế cũng là người, mà nhân tộc không nên dẫn động thiên địa cấm chế. Nếu như có một người, hắn sinh tại hư vô, hắn không có cha mẹ, càng không có thiện ác chi tâm, nhưng lại chân thực tồn tại giữa thiên địa. Như vậy người này, hẳn là cái gì đây? Nghi ngờ trong lòng, bị Từ Ngôn nhẹ giọng nói ra, giống như tự hỏi, chỉ là không chiếm được đáp án. Người nói vậy thì không phải là người, chỉ ít không phải người sống. Chân vô danh nghe được Từ Ngôn từ nói, lờ đễnh nói ra, sinh tại hư vô, không cha không mẹ, thiện ác không biết, loại người này ta biết là ai? Là ai? Từ Ngôn giật mình. Tập trung vào đối phương. Đương nhiên là khôi lỗi. Chân vô danh liếc mắt. Vỗ túi chữ vật. Một cái tiểu xảo mộc đầu nhân xuất hiện trên bàn. Hắn xem thường nói. Ấy, đúng vậy ra hỏa này. Mộc nhân ma. Sinh tại hư vô. Không cha không mẹ. Thiện ác không biết. Không chỉ như thế còn đánh nữa thôi hoàn thủ mắng không nói lại. Để nó hướng đông sẽ không hướng tây. Mang theo giản tiện. Hoàn toàn nghe lệnh, có thể xưng tốt nhất nô bộc. Chân vô danh đắc ý, thì triển pháp quyết đem tiểu xảo mộc nhân ma biến thành cao cỡ một người. Phân phó nói, rót rượu, hai chén, mộc nhân ma là con rối, sẽ chỉ nghe lệnh làm việc. Chân vô danh phân phó rót rượu mộc nhân ma lập tức làm theo. Người cũng sẽ ma luyện chi pháp. Từ Ngôn nhìn thấy mộc nhân ma, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới chân vô danh cũng sẽ con rối pháp môn. Đương nhiên, làm sao lại hứa các ngươi Địa Kiếm Tông tu luyện ma luyện chi pháp a? Lại không phải là các ngươi Địa Kiếm Tông độc môn tuyệt học. Ma luyện chi pháp thế nhưng là kiếm vương điện truyền thừa. Chân vô danh bưng chén rượu lên. Phân phó hắn mộc nhân ma đi khống chế phi thuyền. Thiên địa nhân tam đại tông môn đều là kiếm vương điện cấp dưới môn phái. Địa Kiếm Tông có ma luyện chi pháp, Nhân Kiếm Tông cũng giống vậy, chỉ bất quá chân vô danh đối với con rối pháp môn hứng thú không lớn, mà lại cũng không tu luyện qua sâu, hắn nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra mộc nhân ma, phần lớn dùng để tại nữ tu trước mặt khoe khoang, hắn mộc nhân ma ngoại trừ bưng trà ngược lại thủy chi bên ngoài, chiến lực cơ hồ không có. Đem một phần truyền thừa đã lâu pháp môn dùng để làm huyền diệu mị lực thủ đoạn. Như thế người rảnh rỗi chỉ sợ đầy trời bên dưới liền chân vô danh một vị. Hắn đây là rảnh đến không thể lại nhàn. Nguyên lai vô danh huynh cũng tinh thông ma luyện chi pháp. Không biết đối với kim nhân ma có gì kiến giải. Từ Ngôn trở về chỗ chân vô danh cái kia phiên con rối lời tuyên bố. Thuận miệng hỏi một câu. Mộc nhân ma phía sau vì thiết nhân ma về sau mới là kim nhân ma, cái kia chờ có thể so với cực phẩm pháp bảo kim nhân ma. Tại Tây Châu vực tương đối ít thấy, đối với con rối pháp môn thiên phú cao tuyệt người mới có thể tế luyện mà đi. Các người Địa Kiếm Tông Lam Ngọc Thư ngược lại là tại ma luyện chi pháp bên trên có chút tạo nghệ. Đáng tiếc lần này trông thấy làm sao trở nên đần độn. Trần Vô Danh nhìn trái phải mà nói hắn. Nghe được từ ngôn không thể làm gì. Tiếp tục hỏi, người đối với kim nhân ma có gì kiến giải? Trần Vô Danh vung tay lên, ngang nhiên mà nói, bản công tử chính là nhân kiếm tông thiên kiêu chi tài. Tu chính là nhân kiếm hợp nhất. Một thân kiếm khí nhưng khai thiên ích địa. Cần phải con rối hỗ trợ a. Như thế tiểu đạo còn nhập không được mắt của ta. Dị vực tà pháp, khó nói ta sẽ để mắt à. Vô Danh huynh, có thể hay không nói tiếng người? Từ ngôn không thế nào nói. Luyện không ra, đừng nói kim nhân ma. Thiết nhân ma ta cũng sẽ không luyện. Trần Vô Danh ha ha cười nói. Nguyên lai ngươi sẽ chỉ luyện chế mộc nhân ma. Như thế nào dị vực tà pháp? Khó nói ma luyện chi pháp không phải truyền thừa từ kiếm vương điện. Từ ngôn không nghĩ tới ma luyện chi pháp thế mà không phải kiếm vương điện tuyệt học. Ma luyện chi pháp chỉ là kiếm vương điện chỗ thu tập được kỳ môn công pháp một trong. Nói thành là truyền thừa kỳ thực cũng không sai. Chỉ là cũng không hoàn chỉnh mà thôi. Liền tối đê giai người giấy ma đô không? Bằng không ta sao có thể phí sức đi tu luyện cái gì mộc nhân ma? Dùng để bưng trà ngược lại thủy. Lấy nữ hài tử niềm vui đồ chơi nhỏ mà thôi. Ai không học cấp thấp nhất ngươi nói đúng không? Trần Vô Danh mặt không đỏ tim không đập nói. Ma luyện chi pháp đến tột cùng đến từ nơi nào? Từ ngôn khẽ nhíu mày. Đến từ Bắc Châu vực. Hắc hắc, không nghĩ tới đi. Trần Vô Danh dương dương đắc ý nói. Truyền chí ma tộc. Từ ngôn lần này thật là giật mình. Nói, ma luyện chi pháp là ma tộc công pháp. Ma luyện chi pháp không phải ma tộc sáng tạo công pháp. Mà là hoàn chỉnh ma luyện chi pháp tại ma tộc trên địa bàn. Rốt cục tại từ ngôn mặt có nhấc đầu cơ. Hội, Trần Vô Danh đắc ý nói. Nghe nói ma luyện chi pháp tồn tại. Chính là trong thiên hạ số 1 số 2 huyền ảo pháp môn. Kiếm vương điện siêu tập đến chỉ có 5 loại nhân ma tu luyện pháp môn. Chia làm mộc nhân ma, thiết nhân ma, kim nhân ma, thánh nhân ma cùng thiên nhân ma. Kỳ thực mộc nhân ma bên dưới còn có người giấy ma. Mà thiên nhân ma phía trên còn có vô cực nhân ma. Chỉ bất quá 2 loại nhân ma tu luyện phương pháp kiếm vương điện cũng không thu tập được thôi. Địa Kiếm Tông Nguyên Anh trưởng lão nói qua. Ma luyện chi pháp chính là kiếm chủ đại nhân tuyệt học một trong. Thế mà phần này tuyệt học cũng không phải là kiếm chủ sáng tạo. Từ ngôn giật mình nói. Lúc trước vị kia địa hỏa động béo trưởng lão cũng không có ít thay kiếm chủ nói khoác. Ma luyện chi pháp vốn là kiếm chủ đại nhân tuyệt học một trong a. Người ta lại không nói sai. Người nếu có thể tu luyện tới thánh nhân ma cấp độ. Người cũng có thể nói ma luyện chi pháp là ngươi từ ngôn tuyệt học. Tuyệt học cùng sáng tạo lại không có xung đột. Thiên hạ pháp môn phong phú. Ai tu luyện được tối cao. Ai liền có thể tự xưng tuyệt học. Trần Vô Danh ngược lại là nhìn thấu triệt, mặc kệ ai sáng lập ra công pháp, chỉ cần tu luyện tới cực hạn đều có thể xưng chi vì tuyệt học của mình. Ngẫm lại cũng là như thế đạo lý, từ ngôn điểm một cái đầu, nhưng mà Trần Vô Danh tiếp xuống thuyết pháp, lại làm cho từ ngôn lần nữa chấn kinh, ma luyện chi pháp huyền ảo, quả nhiên là không thể tưởng tượng, chỉ cần có thể luyện chế ra thiên nhân ma, thì tương đương với có được một cái tiên thiên linh bảo. Đến lúc đó ai còn là đối thủ, coi như luyện chế không ra thiên nhân ma, giống kiếm chủ đại nhân cái kia vậy luyện chế ra thánh nhân ma cũng được a. Chính mình luyện chế địa linh bảo, nhất tiện tay không phải, dù sao trong lúc rảnh rỗi, Trần Vô Danh đem chính mình từng nghe nói một phần truyền thuyết cũng nói ra. Ta nghe nhà ta trưởng kiếm trưởng lão nói qua một cái truyền thuyết. Nếu như ai có thể tế luyện ra tối cao đẳng cấp vô cực nhân ma, mới tính chân chính có được tạo hóa chi lực. Nghe nói vô cực nhân ma một khi xuất thế liền cùng em bé đồng dạng. Không chỉ sẽ phang học nói, sẽ còn chậm rãi lớn lên. Vô cực nhân ma xưa nay sẽ không khóc, càng không có thiện ác chi phân. Theo trưởng thành, vô cực nhân ma sẽ còn có được chính mình thần trí tâm hồn. Người nói đáng sợ hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.